Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, quân đội phế binh khí. Cha, ta đến tiếp ngươi uống rượu. Nói chuyện chính là Lăng Phong. Lăng Phong trên địa cầu thời điểm cũng thích uống chút rượu. Ngày hôm nay muốn thử một chút thế giới này rượu như thế nào. Ngươi muốn theo ta uống, ngươi có được hay không? Long Tuyệt trước đây xưa nay chưa từng xem Long Thiên từng uống rượu. Hoài nghi nói, ngược lại không ai cùng ngươi uống. Ta đến không liền có thể lấy à? Nơi này là nhà mình. Ngươi còn sợ ta uống say sẽ sao dạng a? Nhiều nhất đem ta ném tới trên giường. Được, liền để chúng ta phụ tử hai cái muộn uống thật thoải mái. Đúng, không say không về. Ngao Vô Tiết không chịu được hai người kia. Đưa tay nắm lấy Lăng Phong lỗ tai. Quát, hai người các ngươi xong chưa? Hiện tại khách mời còn chưa đi đi. Đã nghĩ hai người mình đi uống rượu. Lăng Phong vừa muốn rời đi phòng khách, đã bị Ngao Vô Tiết nắm lấy lỗ tai. Bị đau nói, đau quá, mẹ, người nếu đều nói còn có khách nhân ở, ngươi tại sao có thể cứ như vậy bắt ta lỗ tai? Người đây chính là phá hoại ta hào quang hình tượng, huống hồ ta muốn đi chuẩn bị một chút đồ nhắm rượu. Liền ngươi còn hào quang hình tượng, đồ nhắm rượu chuyện ta đi chuẩn bị. Ngao Vô Tiết buông lỏng ra Lăng Phong lỗ tai, hướng về mọi người nói tiếng xin lỗi, đi chuẩn bị ngay đồ nhắm rượu. Các ngươi đã muốn uống rượu, vậy ta cáo từ trước. Đông Phương gia chủ đứng dậy cáo từ đạo. Hắn hôm nay tới nơi này cũng là muốn biết Lăng Phong thần khí là thế nào lấy được. Hiện tại đã biết rồi, sẽ không có cần phải đợi tiếp nữa. Tứ đại gia tộc liền Đông Phương gia, Nhất Quái Gở. Không giống ba nhà khác lui tới mật thiết. Đông Phương bá phụ, đều phải khai tiệc ngươi đi cái gì a? Lưu lại đồng thời ăn chút cơm rau dưa đi. Lăng Phong lễ phép tính nói. Không được, ta còn có việc. Đông Phương gia chủ nói xong cũng đi ra ngoài. Đông Phương bá phụ, trước tiên đừng đi, ta có sự kiện muốn cùng ngươi thương lượng. Lăng Phong lại một lần để Đông Phương gia chủ dừng bước. Chạm đích hỏi, chuyện gì? Cái kia, ngươi này thanh băng tinh có thể hay không cho ta? Sau đó ta nhất định sẽ cho ngươi giá trị không thua kém hoàn hảo băng tinh gì đó. Làm bồi thường, Lăng Phong sở dĩ muốn này thanh đoạn băng tinh, là bởi vì hắn phát hiện cái này băng tinh vật liệu rất tốt. Thêm chút vật liệu làm lại chế tạo, có thể chế tạo ra một cái rất tốt thủy hệ ma pháp dụng cụ. Có điều đáng tiếc lúc trước người đem hắn làm thành vũ khí. Nếu như dùng là tốt, điều này cũng sẽ là một cái thần khí. Ma pháp thần khí, Đông Phương gia chủ trực tiếp từ trong túi không gian, lấy ra cái kia hai đoạn đoạn kiếm, đưa cho Lăng Phong, bình thản nói, cái này ngươi cầm chính là, không cần cho ta cái gì bồi thường. Vốn là Đông Phương gia chủ muốn đem băng tinh cầm lại nhà thu. Gom, này khá là truyền lâu như vậy kiếm, có điều Lăng Phong nếu mà muốn, vậy thì cho hắn. Ngược lại đoạn kiếm là không có cách nào tu bổ. Cảm tạ Đông Phương bá phụ. Lời ta từng nói nhất định sẽ làm được. Lăng Phong tiếp nhận băng tinh, đem nó phóng tới túi không gian của mình bên trong. Được rồi, không có chuyện gì ta muốn đi trước. Đông Phương gia chủ nói xong cũng chạm đích đi rồi. Lăng Phong hô, Đông Phương bá phụ đi tốt. Lăng Phong cũng không có kỳ quái Đông Phương gia chủ không đối với Hoàng đế nói cáo biệt, mà là đối với tất cả mọi người nói một lần cáo từ. Bởi vì hắn biết, ở lén lút trường hợp bọn họ đều là thân phận ngang ngửa gia chủ. Hơn nữa thế giới này hoàng đế không giống Trung Quốc cổ đại hoàng đế có nhiều như vậy chú ý cùng quy củ, vì lẽ đó Đông Phương gia chủ như vậy là bình thường. Chờ Đông Phương gia chủ sau khi rời đi, hoàng đế mở miệng hỏi ra đại gia trong lòng nghi hoặc. Long Thiên, người nắm cái này đứt đoạn mất băng tinh có ích lợi gì? Cái này băng tinh làm kiếm quá lãng phí. Dùng nó chế tạo ma pháp dụng cụ hiệu quả nhất định sẽ so với bây giờ được. Hiện tại nó đứt đoạn mất cũng tốt. Vừa vặn có thể chế tạo lần nữa. Lăng Phong thuận miệng đáp. Chế tạo lần nữa. Ta không có nghe có người có thể chế tạo lần nữa thần khí thánh khí. coi như phổ thông binh khí cũng không có chế tạo lần nữa. Ta hiện tại trong quân doanh còn có rất nhiều phế bỏ binh khí. Vẫn luôn không có ném xuống. Hiện tại cũng đã nhiều như ngọn núi. Long Tuyệt nói rằng, cha, người nói có thật không? Lăng Phong nghe được trong quân doanh dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy phế bỏ binh khí. Hưng phấn nói, vậy có thể không thể toàn bộ cho ta? Người muốn nhiều như vậy phế binh khí làm cái gì? Hiện tại vừa không có người có thể chữa trị. Coi như có thể chữa trị ngươi cũng không cần nhiều như vậy a. Hoàng đế kỳ quái hỏi. Đúng đấy. Ngươi muốn chúng nó có ích lợi gì? Long Tuyệt nói. Các ngươi hẳn phải biết mấy ngày nay có người ở thu mua sắt vụn chuyện đi. Lăng Phong nói. Biết. Là một gọi Lạc Khắc Ải nhân thợ rèn ở thu mua. Dùng 1 tiền đồng thu mua 1 cân sắt vụn. Chuyện này hiện tại huyên náo dư luận xôn xao. Chúng ta nếu như ngay cả cái này cũng không biết nói. Vậy thì xong. Bạch Vân ở một bên nói tiếp. Kỳ thực, chấm ngoặc kép, Lăng Phong dừng một chút. Đó là ta gọi Lạc Khắc thu mua. Cái gì? Là ngươi ở thu mua những này sắt vụn. Long Tuyệt kinh ngạc nói. Mấy ngày nay thu mua sắt vụn đích tình báo. Hắn đều có thu được. Ở trong hoàng thành hầu như nhà nhà đều có sắt vụn lấy ra bán. Giống như vậy quy mô thu mua, ngành tình báo nhất định sẽ đem sự tình trong báo cáo đi. Mà biết chuyện này Long Tuyệt đến bây giờ vẫn là không nghĩ ra. Ải nhân tại sao phải thu mua cái này? Lẽ nào ải nhân đã có phương pháp mới đến xử lý những này sắt vụn? Hiện tại Lăng Phong nhưng nói cho hắn biết là hắn ở thu mua những này. Gọi Long Tuyệt làm sao có thể không kinh ngạc. Không chỉ là Long Tuyệt. Ở đây mặt khác 2 cái gia chủ cũng giống vậy. Đúng thế. Là ta ở thu mua. Lăng Phong biết xế chiều hôm nay chính mình mang theo Tuyết Tình đến Lạc Khắc nơi. Đó. Ngày mai đại gia nhất định sẽ biết chuyện này. Như vậy tự Kiên Thúy chính mình nói ra ta hiện tại có một có thể lần thứ 2 lợi dụng những này. Sắt vụn kỹ thuật. Hiện tại thu mua bao nhiêu đến thời điểm ta là có thể kiếm lời bao nhiêu? Người nói người có thể chữa trị những này phế binh khí. Long Tuyệt kích động hỏi. Nếu như những này phế binh khí có thể chữa trị tốt. Cái kia 5 binh khí dự toán muốn giảm rất nhiều. Như vậy là có thể cho các chiến sĩ nhiều một chút chi phí quân sự. Ta không thể chữa trị những binh khí này. Cũng sẽ không đi chữa trị những này. Những này phẩm chất đối với ta mà nói quá kém. Ta sẽ đưa chúng nó 1 lần nữa nấu lại. Lại từ đầu chế tạo. Lăng Phong nói trước 2 câu thời điểm. Long Tuyệt kích động tâm khôi phục lại bình tĩnh. Khi nghe đến sau đó Long Tuyệt tâm lại bắt đầu kích động. Phẩm chất quá kém. Long Thiên ngươi nói quân ta đội dùng là binh khí phẩm chất quá kém. Ngươi có biết hay không đây là ta từ ải nhân nơi đó đặt hàng tới được. Không có một cái quốc gia so với ta binh khí thân thiết. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên nói phẩm chất quá kém. Hoàng đế nghe được cái kia phẩm chất quá kém liền. Phát hỏa đạo, nơi này không phải hoàng cung hắn cũng sẽ không giống ở nơi đó như thế cứng nhắc. Phát hỏa liền trực tiếp phát hỏa. Người hoàng thượng này, gọi ta Lý Bá Bá. Nha, Lý Bá Bá, những binh khí kia mặc dù đang hiện tại tới nói là tốt. Thế nhưng trải qua 1 lần nữa nấu lại đánh lại tạo. Đến thời điểm ngươi liền biết. Ồ, Lý Bá Bá. Hoàng đế ở chính giữa Lăng Phong gọi hắn hoàng thượng thời điểm. Đánh gãy Lăng Phong muốn Lăng Phong gọi hắn Lý Bá Bá. Lăng Phong bắt đầu còn không có chú ý. Đến lúc sau phản ứng lại. Nghi hoặc nhìn hoàng đế. Ha ha, nơi này là lén lút. Không phải tại triều công đường. Gọi ta Lý Bá Bá là được rồi. Trước tiên không cần lo xưng hô chuyện. Người nói trước đi nói đến thời điểm như thế nào. Hoàng đế nhìn thấy Lăng Phong nét mặt bây giờ. Cười vui vẻ. Đến thời điểm các ngươi liền biết rồi a. Hiện tại với các ngươi nói các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Sau đó sẽ dùng sự thực nói chuyện với ngươi. Lăng Phong nói xong nhìn Long Tuyệt. Nhìn hắn đối với danh xưng này không có gì phản ứng. Biết bên trong nhất định có cái gì? Không được, nếu muốn chính mình gọi Bá Bá. Vậy đã nói rõ là người một nhà. Người một nhà là không có bí mật. Nhất định phải hỏi một chút rõ ràng. Gọi ngươi Lý bá bá tại sao có thể đây? Nói thế nào ngươi cũng là một quốc gia tôn sư. Như vậy là đúng ngươi bất kính a, hoàng đế cười nói. Vậy sao ngươi gọi Bạch Vân Vì là Bạch Thúc Thúc? Chẳng lẽ là bởi vì tiết tình? Thế nào lại là bởi vì tiết tình? Bạch Thúc Thúc thường xuyên đến nhà ta tìm cha. Khi còn bé gọi thói quen. Vậy ngươi khi còn bé còn thường xuyên đến hoàng cung. Làm sao thì không thể gọi ta Lý bá bá đây? Cái này, cái kia, chấm ngoặc kép. Hoàng đế mỉm cười nói. Kỳ thực cha ngươi cùng ta thêm vào cái này Bạch Vân ba người ở lúc còn trẻ liền kết bái. Vì lẽ đó chính là ta cha ngươi kết bái đại ca. Ngươi kêu ta Lý bá bá không được sao? A, như vậy a, vậy nhất định phải gọi. Sau đó muốn Lý bá bá nhiều chăm sóc a. Ta phạm sai lầm gì ngươi phải cho ta đẩy. Có thể chứ Lý bá bá. Nguyên lai Long Thiên có thể như vậy hoành hành vô kỵ. Còn có phương diện này nguyên nhân. Lăng Phong hiện tại xem như là rõ ràng tại sao người hoàng đế này sẽ đối với Long Thiên như thế bao. Dung, Lăng Phong trên đầu bị hoàng đế gõ một cái. Những năm này còn không phải là vì ngươi đẩy rất nhiều. Đã nhiều. Sau đó nếu như tái phạm sai lầm gì liền tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Lại quá một năm ngươi tự thành nam. Biết rồi. Cần như thế dùng sức sao? Ta sau đó phải dựa vào đầu óc kiếm tiền. Này có thể so với những thần khí kia đáng giá hơn nhiều. Các ngươi làm sao không giống thần khí như thế quý trọng? Lăng Phong sờ sờ này bị gõ quá mấy lần. Đầu, coi như đầu của ngươi là thần khí ta cũng như thường gõ. Nói xong Long Tuyệt liền lại đang lăng. Phong trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái. Cha, vậy là ngươi đồng ý đem những kia phế binh khí cho ta không? Lăng Phong hiện tại muốn trước tiên đem đám này vật liệu chiếm được lại nói. Thuận tiện nói sang chuyện khác. Không để cho mình đầu bị gõ. Phế binh khí có thể cho ngươi. Có điều ngươi chế tạo lần nữa được. Lại muốn cho ta còn lại đây. Long Tuyệt nói. Làm sao còn pháp? Ngươi không phải là nói một cái còn một cái. Lăng Phong hỏi dò. Nếu như một cái còn một cái. Vậy mình có thể muốn thiệt thòi gần chết. Năm nay đừng hòng kiếm tiền. Có thể còn thiệt thòi. Nếu là không có này 500.000 kim tệ tiền nợ đến là không đáng kể. Ngược lại chính mình thành lập cái này mục đích cũng là vì đổi đi đế quốc trang bị. Đúng, chính là một cái phế còn một cái tốt. Ta ngày mai sẽ gọi người điểm thật mấy. Long Tuyệt chuyện đương nhiên nói. Không phải chứ, cha ngươi có thể coi là một hồi ta chế tạo thành phẩm. Coi như là 10 thanh phế đổi một cái tốt ta còn lỗ vốn. Hiện tại vũ khí của ta nhà xưởng còn chưa bắt đầu vận chuyển. Như ngươi vậy một món làm ăn lỗ vốn sẽ trực tiếp để ta đóng cửa. Lăng Phong vô lực nói. Được rồi nhị đệ, không nên làm khó Long Thiên. Những việc này tốt nhất là nên làm gì liền làm sao bây giờ. Cùng một loại chọn mua binh khí như thế. Có điều Long Thiên nhất định phải nắm ưu đãi nhất giá cả cho chúng ta. Không phải vậy liền đem ngươi đuổi ra Long ra. Ở một bên hoàng đế nói rằng. Lý bá bá cái này là đương nhiên. Các ngươi đem tất cả sắt vụn cho ta. Ta sẽ theo. Đè giá vốn đưa cho ngươi. Sẽ không kiếm lời đế quốc tiền. Có điều đến thời điểm. Các ngươi nhất định phải cho ta giúp chút ít bận bịu. Lăng Phong mỉm cười nói. Cái gì việc nhỏ? Hoàng đế hỏi. Cái này đến thời điểm lại nói. Hiện tại thời cơ còn không có thành thục. Lăng Phong giả vờ thâm trầm nói. Mấy người thương lượng một chút một ít chi tiết nhỏ. Sự tình cứ như vậy định ra đến. Lăng Phong ở Hắc Thạch Sơn chuẩn bị xong thời điểm. Quân đội của đế quốc sẽ vận chuyển sắt vụn quá khứ. Bao quát Lăng Phong muốn Lạc Khắc Thu mua những kia. Sau đó quân đội của đế quốc đem ở phụ cận thành lập một quân sự cứ điểm. Để bảo vệ Lăng Phong cái này vũ khí nhà xưởng. Thương lượng xong sau đó. Hoàng đế đứng dậy nói rằng. Bây giờ sắc trời bắt đầu chậm. Ta muốn trở về. Lăng Phong nói. Trở lại. Không ở nơi này uống chút rượu lại trở về. Ngược lại ngươi lớn nhất. Ngươi nói cái gì nên cái gì. Trong hoàng cung không ai sẽ nói ngươi muộn về. Hoàng đế cười mắng. Ngươi cái này quỷ tiểu tử. Ta trở lại không phải có người sẽ nói ta. Là bởi vì ta còn có chuyện muốn làm. Nha, muốn làm chuyện à? Vậy ta sẽ không làm lỡ ngươi. Gặp lại sau. Lý bá bá. Lăng Phong tiếp theo tự nhủ. Ôi, đáng tiếc. Rượu ngon như vậy Lý bá bá là uống không tới. Quên đi, như vậy cũng tốt. Những người khác có thể uống nhiều một điểm. Lăng Phong thanh âm của vừa vặn có thể để người ta nghe được. Hoàng đế tuy rằng không phải như Long Tuyệt tốt như vậy rượu. Thế nhưng cũng là một yêu rượu người. Long Tuyệt trình độ nghĩ đến toàn bộ đại lục không có mấy người có thể cùng hắn sánh vai. Rượu ngon, là rượu gì? Quả nhiên hoàng đế vẫn là chúng rồi Lăng Phong kế. Lăng Phong vỗ ngực nói. Ta dám cam đoan, rượu này muốn so với ngươi hoàng cung loại tốt nhất kia cầm rượu ắt phải tốt hơn nhiều. Ngươi không uống là của ngươi tổn thất. Nhị đệ, ngươi chừng nào thì có rượu như vậy? Làm sao ta không biết? Hoàng đế còn tưởng rằng là Long gia giấu rượu. Không có a, ta không có so với cầm rượu tốt rượu. Bằng không ta còn sẽ mỗi ngày hỏi ngươi muốn cầm rượu sao? Tiểu Thiên, ngươi nói là rượu gì? Ở nơi nào? Cái này tạm thời trước tiên bảo mật. Đến già mẹ mang món ăn thời điểm. Ta nếu để cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là rượu ngon. Ta đi trước gọi ra ra đến. Nói xong Lăng Phong liền chạy ra khỏi đi. Tuyết Tình cũng đứng lên theo Lăng Phong đi ra ngoài. Nhìn Lăng Phong cùng Tuyết Tình bóng lưng. Ở đây những người này đều muốn nhìn rốt cuộc là rượu gì. Bây giờ Lăng Phong không giống trước đây. Đều là có thể cho người kinh hỉ. Có thể thật sự có rượu như vậy cũng khó nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.